Thánh Vương, chương 1072, Đại hội bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1072, Đại hội bắt đầu. Dương Kỳ phất tay, Bồ Chí Nhoài chỉ có thể chứng kiến U, khi công của hắn tinh xảo, thi triển ra một chút, cắn B, được. Biết vật gì trong đó. Hiện tại, Háp đã đạt tới đỉnh phong, hắn nẹ nói chi tiết sự tinh đối mạo hiếm, Tống Chu. Kia cũng kho kinh hãi đến lạnh mình. Mà đầu độ mộ hội, có thể nói là nghe tới Dương Kỳ cướp lấy hạt giống đại mộ thành công, ý chí đã tấn thắng đạt đến cấp khủng bố, chỉ số tinh thần đến 91, hoàn toàn có khả năng chống lại Cao Thu. Khủng bố cấp trung kỳ, Tống Chu. Lệ nóng quanh tròng nói, ốt cục thời khắc tỏa sáng của Như Ý Thiền Tống ta cũng đã đến, không cần nhìn sắc mặt người khác để làm việc, thậm chí có khả năng xuyên thẳng qua thống thần cố lộ, đến thần giới, chính thư C trở thành bất hủ. Trên thực tế, đam lão ngoan động của Như Ý Thiền Tống tuy rằng mạnh mẽ nhưng lại không biết còn sống được bao lâu nữa. Tuổi của bọn hắn đều đã là mấy chục triệu năm, sống thêm mấy tỷ năm, rất có thể đã là thọ đến cực hạn, sau đó tử vong. Biện pháp duy nhất chính là tăng tu vi lên, hoặc là tiến vào thần giới. Tăng tu vi lên rất khó, tiến vào thần giới phải nhờ pháp tắc của thần giới tăng lên mới được là chính đạo, thành tựu cảnh giới chư thần, đạt đến bất hủ, chỉ cần không gặp tai nạn kiếp số gì thì có thể tồn tại tới vĩnh hằng. Đừng nghĩ thời gian mấy chục triệu năm rất dài, trên thực tế đối với những tu sĩ bọn hắn mà nói thì nhanh vô cùng, chỉ cần bế quan một chút, thúc giục pháp tắc thời gian, bên ngoài đi qua một ngày, trên thực tế bản thân tựa như tốn thất cả vạn năm tuổi thọ, cứ như vậy cũng sống không được bao lâu. Cho nên đám lão ngoan động của Như Ý Thiền Tông này không thi triển ra đạo thuật tăng tốc thời gian, bởi vì trên thực tế điều đó tổn thất đến tính mạng. Dương Kỳ, có thật là người có thể chống lại Cao Thu? Khủng bố cấp trung kỳ không? Phong Chu ký ức Phong không nhịn được liền hỏi. Điều này đợi đến lúc tổ chức đại hội tông môn sẽ biết. Dương Kỳ cười cười, cũng không giải thích quá nhiều. Cam đoan sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lần này ta có thể gặp giữ hóa lành là toàn dựa vào con cố lỗ thủ này, đáng tiếc không biết nó thích thứ đồ vật gì, nếu không coi như là đồ ăn khó kiếm đến đầu, ta cũng đều tìm cho nó ăn. Dương Kỳ vuốt ve cố lỗ thủ một chút. Lúc này đấy cố lỗ thủ cũng không phun bọt khí vào hắn, chỉ kêu hai tiếng rất hay dùng cố lỗ C, ộ lỗ. Quả thật cô lỗ thủ không ăn bất cứ thứ gì, thậm chí là thần cách nó cũng chẳng thèm ngó tới. Thần thứ tư xưa nhất được ghi lại trong đạo thư thần thú thần giới đều là thích ăn thần cách. Nghe đốn tại thời đại thượng cổ, Thôn Thiên Vương cũng thích ăn thần cách, ăn hết thần cách chuyển hóa làm thôn thiền xá lợi mới có thể tăng tu vi bản thân lên tới cực điểm. Đáng tiếc chính là cô lỗ thú nà cũng không thích ăn thần cách, tựa như đó là đồ án cấp bậc thấp rồi, trông thấy thần cách giống như là một đại tiểu thư là ngọc cành vàng, như hoàng tử, hoàng tốn cả ngày ăn chán chế về sau tựa như nhìn thấy đồ ăn cho heo chó. Thật sự Dương Kỳ cũng không biết rốt cuộc cô lỗ thú này muốn án thư đồ vật gì. Cũng may cô lỗ thú này cũng không đói bụng. Cô lỗ cố thử lại bắt đầu lăn qua lăn lại, lần lăn lộn lộn, đáng yêu vô cùng. Nhưng ai cũng biết con thú này khủng bố. Nếu không nhờ con thú này, e rằng lần này Như Ý Thiền Tống thật sự sẽ bị diệt môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại là vạn môn sợ hãi, vạn người kính ngưỡng, dựa vào con thú này tọa chấn, không có bất kỳ tống môn nào dâm trên vào Như Ý Thiền Tống. Người càng ngày càng nhiều rồi, ta thừa cơ hội này tăng thực lực các người lên một ít nữa, Dương Kỳ nhìn về phía Tống Chu, Phong Chu. Thiên Tôn Phong, Phong Chu. Ký ư C Phong, thản nhiên nói, nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ về sau tất cả mọi người một mình đảm đương một phía. Ầm ầm, sau lưng hắn, mấy cánh tay chân khi diễn sinh đi ra. Đằng sau mỗi cánh tay chân khi đều xuất hiện vô số đại đạo chấn cương, phù lục văn tư, kinh nghiệm thần tùy. Đinh đầu mỗi người đều bị siết chặt, bị cánh tay chân khi Dương Kỳ đè xuống. Tất cả mọi người đều giật mình, nhất là Phong Chủ Thiên Tôn Phong, Phong Chu. Ký ức Phong và Tống Chu. Ba người bọn họ tu luyện tới đạt cực điểm, mỗi người tìm hiểu thần thông, cảm thấy khi công bản thân tăng nhiều, có thế quyết tranh hơn thua cùng anh hùng thiên hạ. Nhưng trong nháy mắt, lại bị Dương Kỳ đè đầu xuống, căn bản không thế động đậy. Thế mới biết, thực lục Dương Kỳ đã đạt tới mức xê bùng tay cũng có thế lập tức giết bọn họ. Loại này tu vi bọn hắn tuyệt đối không đủ kha nắng so sánh. Lạp tư, xê mỗi người đều cam thấy ngước đầu ngưỡng mộ. Thật may mắn là tông môn đã lựa chọn không sai lầm, bằng không mà noi tại đại hội tống môn lần này, toàn bộ Như Ý Thiền Tông không biết còn phải nịnh nọt một môn phái nào, làm cầu nộ tài cho môn phái nào. Một nguồn lực lượng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể bọn hắn, mỗi người đều phạt lông tẩy tu. Y thành công, Dương Kỳ không hề giữ lại kinh nghiệm tu hành khi công của mình làm của riêng mà truyền lại cho mọi người. Trong một chớp mắt, tạp chất trên thân thể mọi người nhao nhao được bài trừ đi ra. lại mạch lạc lần nữa, gia tăng lên rất nhiều công lực, chỉ số tinh thần mỗi người cũng đều tăng lên. Nhất là Bích Lạc, gia tăng được rất nhiều, chỉ số tinh thần đạt tới trình độ hơn 30. Sau một loạt gia tăng này, Tống Chu kia cảm giác thọ nguyện của mình tựa như gia tăng lên 100 năm, có khả năng đã sống lâu hơn rồi, hết sức vui mừng, Nu. Sa La Cung xong từ Mục Dạ Khế tới bài phòng. Rất nhi, N ngoài khiếp sợ. Được Thiếu Cung Chu, tự mình tới bài phòng, N lao. Vào đi, Thiếu Cung Chu. Trên mặt Dương Kỳ Hiến hiện ra vẻ mỉm cười, biết rõ lai lịch Thiếu Cưng Chủ này. Không hề nghi ngờ gì nữa, hai đại Cung Chu đã thừa nhận địa vị của mình cho nên đến đấy thương lượng một loạt sự tình, cũng hợp tác với mình, đẩy mình lên đại vị Minh Chu, cũng đấu tranh vơi sảng thế điện. Cấm chế mở ra, Mục Dạ Khế đi đến, cấm chế kia lại đóng cửa, người ở phía ngoài không phát hiện được sâu bên trong cấm chế này có gì. Rốt cuộc Thiếu Cung Chu cũng đang nghĩ thông suốt rồi, muốn cùng ta hợp tác, phụ trợ ta cướp lấy đại vị Minh Chu. Sao? Trông thấy Mục Dạ Khế đi đến, Dương Kỳ thản nhiên nói, xem ra hai đại Cung Chu Mục Nhẫn Vương và Tố Tầm cũng đã thanh tỉnh rồi. Bội phục, biết rõ tình hình trước mắt, đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Thủ đoạn của công tử Dương Kỳ rất cao. Trên mặt Mục Dạ Khế hiện ra dáng tươi cười, có vẻ như mọi chuyện trước kia đều như do thoang mây bay vậy, không còn chút dấu vết, không ngờ co thế tư chỗ chết phá cục mà ra, chắc hẳn ngoại trừ vạn giới vương độ kia, công tử còn co rất nhiều thu. Đoạn không thi triển ra. Quá khen quả khen. Dương Kỳ nói, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử đã luyện hóa được 18 hạt giống thần lực rồi sao? Mục Dạ Khế nhìn sắc mặt Dương Kỳ, tựa như là muốn từ trên mặt của hắn tìm ra một ít gì đó. Quả nhiên lợi hại, đến cha, mẹ ta cũng không dám luyện hóa 18 hạt giống thần lực này, vậy mà công tử Dương Kỳ có thể thu từng cái vào bên trong thân hình, lực lượng này thật sự vô địch. Chuyện này có là gì? Trên thực tế, ta còn chém giết một người thừa kế trong Như Ý Thiền Tống chúng ta, hấp thu hạt giống thần lực kia. Hiện tại, chỉ số tỉnh nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công M.I. ược. L.S. Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ thần của ta đã tấn thắng đạt đến tu vi cấp khủng bố. Nếu có cơ hội, ta rất muốn đo sơ một chút đạo thuật cùng hai vị cung chu. Mục Nhẫn Vương và Tố Tầm, không biết như thế nào. Dương Kỳ khi Vũ Hiên ngang nói, không hề che giấu dã tâm cũng liều lĩnh của mình chút nào. Nhưng là Mục Dạ Khế nghe thấy cũng chỉ cười khố. Hiện tại nàng làm sao không nhìn ra chứ? Tu vi Dương Kỳ cao thầm đạt tới một loại cảnh giới không lường được, đã có thể nói muốn đo sơ cùng cha mẹ của nắng thì nhất định người này phải có rất nhiều thu. Đoạn, suy nghĩ một chút hắn còn chưa tấn chức tu vi cấp khủng bố đã có thể đánh chết Đoạt Hoa Đại Đạo, hiện tại đã tấn thăng đến cấp khủng bố thì còn kinh khủng đến mức nào nữa. Tầm nguyện của công tử Dương Kỳ nhất định sẽ có một ngày đạt thành, xem ra công tử ẩn đầy tự tin như vậy thì đã có khả năng chém giết Nghiệt Hải Nhai rồi. Nhưng đừng quên, lúc này đấy có biết bao nhiêu người thừa kế đại mộ sẽ ra tay, tranh đoạt đại vị Minh Chu. Mục Dạ Khế nói, hay là phớt lờ thì tốt hơn. Ta phớt lờ được sao? Dương Kỳ nói, người thừa kế đại mộ cũng chỉ là đưa đồ ăn cho ta mà thôi. Ta đang lo không có hạt giống thần lực để tăng lên đạt tới tu vi cấp khủng bố trung kỳ. Các người đã toàn lực ủng hộ ta, chắc hẳn cũng có một số yêu cầu đúng không? Ủng hộ, cũng không phải tay không mà nói. Lúc này đây, ta thay mặt cha mẹ ta cho Như Ý Thiền Tống 30 miếng thần cách cho các người cũng cố tăng tu vi lên. Còn nữa, ta hy vọng công tử sau khi đạt được đại vị Minh Chủ sẽ truyền lực lượng quân đình cho ta. Trong lúc nói chuyện, Mục Dạ Khế lấy ra một cái túi, trong túi, toàn bộ đều là thần cách, tuy đều là thần cách của hạ vị thần nhưng lại cũng có thể thu được rất nhiều tác dụng. Không sao, điểm này ta đáp ứng người được. Dương Kỳ gật đầu nói, lực lượng được quân đinh kia đối với ta mà nói là không có lợi gì, hơn nữa lực lượng hỗn tạp ta cũng không cần, đến lúc đó sẽ truyền cho người. Về phần người sáng thế điện, nếu như ủng hộ ta, ta ngược lại còn có thể tạm thời buông tha bọn hắn. Nếu như không phục ta, vậy thì chỉ còn đường chết. Thiếu Điện Chu, kia không ngờ cấu kết với Thích Khách Hoàng Kim đến chém giết chúng ta, đó là chọn con đường chết, đại họa diệt môn. Quả nhiên công tử là hào khi vạn trượng, tiểu nữ từ bội phục rối. Đã nói vậy, ta sẽ trực tiếp tuyên bố, lúc này đấy, Sa La Cung song tử chúng ta muốn ủng hộ công tử người lên làm Minh Chu. Như vậy có thể tạo ra thanh thế cho Như Ý Thiền Tống các người. Lập tức, Mục Dạ Khế chạy ra cấm chế, phát ra âm thanh, chư vị, đại hội tống môn sắp bắt đầu, tin tưởng rằng trong đại hội tống môn lần này, tất cả mọi người sẽ có một kinh hy. Nhưng tu vi của công tử Dương Kỳ, thiếu Tống Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Ý Thiền Tống cao thầm kho giò, Sa La Cung song tử chúng ta quyết định ủng hộ hắn tranh cử bao tọa Minh Chu. Đương nhiên, nếu có vị thiếu niên anh hào nào cam thấy còn có. Y, một, vì công tử này, cũng có thế tại đại, đánh bại công tử Dương, tư. C dẫn lên sóng to gió rất nhiều tống môn C một hộ Dương Kỳ, rất NSNN đau đều nối len tam tư lang le hơn nưa quê định N, ông nêu ve sau Dương Kỳ làm Minh Chu, tuy là con rối NIN Lục Vân có thế che chở cho bọn hắn. Cách chương.